bị 5 người anh đọc trộm tiếng lòng, hình tượng tôi sụp đổ. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nhất Phàm nghe vậy, lòng đau như cát, chỉ ước gì để cô gà Khương Thất Ngư kia cút khỏi nhà họ Khương ngay. Anh ấy đưa tay xoa đầu Khương Tử Nhiễm. Em nói gì vậy? Em mãi mãi là người em gái anh cả yêu thương nhất. Chịu ấm ức gì cứ nói với anh. Anh làm chủ thay em. Ai dọn ra ngoài cũng không đến lượt em dọn. Anh hứa đấy. Hiện giờ Khương Nhất Phàm đang quản lý một công ty đầu tư dưới trướng Khương Thị. Là thiên tài đầu tư hiếm thấy. Cũng coi như một tổng giám đốc bá đạo. Anh ấy vừa nhả ra khí thế. Đáy lòng Khương Tử Nhiễm đã an tâm hơn nhiều. Cô ta nhào vào lòng Khương Nhất Phàm rồi òa khóc nức nở. Nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Khương Nhất Phàm nhìn thoáng qua Khương Thất Ngư đang cười vô cùng sán lạn trong đám người. Đáy mắt hiện vẻ chán ghét. Anh ấy kéo tay Khương Tử Nhiễm đi tìm Khương Nam Sơn. Khương Nam Sơn đang bị Đường Minh Trạch lôi kéo nói chuyện phiếm. Đường Minh Trạch cứ hỏi ông mãi tại sao ông lại biết chuyện vợ và cha ông ta ngoại tình. Khương Nam Sơn biết nói thế nào đây? Ông cũng đâu thể nói mình nghe thấy tiếng lòng của con gái ruột được. Vậy nên ông nói, hôm đó tôi gặp được một gã thầy bói. Ông ta bảo ấn đường tôi tỏa sáng. Ắt có một người bạn mang màu xanh lục trên đầu. Tôi nghĩ đến anh ngay. Không ngờ đúng thật. Đường Minh Trạch. Phút chốc Đường Minh Trạch không nói nên lời. Thấy Khương Nhất Phàm đến đây. Khương Nam Sơn vội bảo. Con trai tôi đến rồi. Tôi có chút việc muốn nói với nó. Anh cũng đừng nghĩ nhiều quá. Phụ nữ tốt trên thế giới này nhiều lắm. Còn nếu không được nữa thì tìm đàn ông. Đường Minh Trạch, Khương Nhất Phàm thấy được cha mình. Bèn không vui nói. Cha à, sao mọi người có thể phớt lờ Nhiễm Nhiễm chứ? Khương Tử Nhiễm vội kéo ống tay áo của Khương Nhất Phàm. Nói nhỏ, anh cả, anh đừng nói thế. Hôm nay là sân nhà của chị gái. Em bị gì cũng không sao. Chỉ cần chị vui là được. Khương Nhất Phàm nghe vậy càng đau lòng cho Khương Tử Nhiễm hơn. Em gái của anh ấy quá hiền lành và hiểu chuyện rồi. Thế thì dễ bị bắt nạt lắm. Khương Nhất Phàm an ủi cô ta. Gì mà sân nhà của chị gái. Em nhìn xem ai chấp nhận cô ta. Năm anh em tụi anh chỉ chấp nhận một người em gái là em thôi. Ánh mắt Khương Tử Nhiễm chợt lóe lên ý cười đắc thắng. Nhưng ngoài miệng vẫn dịu dàng khuyên bảo, anh cả à, mọi người đừng như thế. Chị ấy đã chịu khổ bên ngoài nhiều lắm rồi. Khương Nam Sơn nghe hai người đối thoại cũng có chút động lòng. Đứa con gái nuôi này thật sự hiểu chuyện. Chắc những điều ở tương lai là nhầm lẫn gì thôi. Dù tiếng lòng của Khương Thất Ngư bảo rằng những chuyện trước kia là thật. Nhưng không có nghĩa chuyện ở tương lai có thể đoán được chính xác. Suy cho cùng tương lai có thể thay đổi trong phút chốc. Khương Nam Sơn xoa đầu Khương Tử Nhiễm. Chúng ta sẽ không phớt lờ con đâu. Con cũng là con của cha mẹ mà. Chúng ta cùng đi tìm mẹ con nhé. Tô Nhậm Mẫn hàn huyên với bạn bè chán chê rồi cũng dắt Khương Thất Ngư đến tìm Khương Nam Sơn. Nhìn thấy Khương Nhất Phàm, bà mỉm cười giới thiệu. Nào, Nhất Phàm. Đây là em gái ruột của con, Khương Thất Ngư. Khương Thất Ngư rất khó sụ mặt với người đẹp. Cô cười chào hỏi, anh cả, đây là anh cả thiên tài đầu tư đó à, cũng đẹp trai đấy. Hì hì, Khương Nhất Phàm vốn không định nhìn Khương Nhất Ngư, nhưng bỗng dưng nghe được một giọng nói khen mình. Anh ấy nhíu mày, ai đang bảo anh ấy đẹp trai đó? Ngay giây sau, anh ta sực phản ứng lại. Là giọng của Khương Thất Ngư, chẳng lẽ là tiếng lòng của cô, thấy những người khác vẫn như bình thường. Khương Nhất Phàm đè nén sự khó hiểu trong lòng, hờ hững đáp, đừng gọi tôi là anh cả, tôi chỉ có một cô em gái là Nhiễm Nhiễm. Cách chương.